truyền nhân của thần y tái thế. Chương 512, cháu hại bác thảm rồi. Góc truyện audio.com. Nghe câu đó, cả người Phương Như Nguyệt choáng váng, suýt chút nữa ngất đi. Cháu nói Peter chính là vị hôn phu của cháu sao? 30 năm tỷ kia của cháu, đưa cho cậu ta rồi. Phương Như Nguyệt vội vàng hét lên, Ngô Phi Điệp máy móc gật đầu. Phương Như Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, Phi Điệp cháu sao cháu lại ngu ngốc như thế? Bác đã nói với cháu rồi, cậu ta lừa gạt người khác, để cháu cẩn thận một chút, sao cháu lại còn chuyển tiền cho cậu ta? Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, cơ hội tốt như thế, làm sao có thể rơi thẳng xuống đầu cháu được? 30 năm thì đó, cứ như vậy bị người khác lừa mất, cháu nói gì phải làm thế nào bây giờ? Ngô Phi Điệp lập tức khóc lên. Bác cả cháu biết sai rồi, cháu có lỗi với bác, cháu không muốn sống nữa, để cho cháu chết đi. Nói xong Ngô Phi Điệp chạy thẳng về phía cửa sổ, Phương Như Nguyệt vội vàng ngăn cô ta lại. Phi Điệp cháu đừng làm chuyện dại dột, trước tiên cháu bình tĩnh lại đã, cũng không dễ để cản Ngô Phi Điệp lại, sau đó chính Phương Như Nguyệt cũng cả người đầy mồ hôi. Cả người bà ta run rẩy, đấy là 30 năm thì đó. Không có số tiền kia, bà ta ăn nói thế nào với người nhà. Mặc dù bây giờ trong nhà cũng có tiền, 30 năm thì cũng không tính là bao. Nhưng nếu như để cho Hứa Đình Hùng biết bà ta đưa số tiền đó cho Ngô Phi Điệp, Hứa Đình Hùng chắn sẽ đuổi bà ra khỏi. Trầm mặc thật lâu, Phương Như Nguyệt cần nói. Được rồi, báo cảnh sát đi, nói không chừng còn có thể bắt cậu ta. Ngô Phi Điệp lại lập tức lắc đầu. Bác cả, không thể báo cảnh sát được, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, Phương Như Nguyệt ngây ngẩn cả người. Vì sao lại thế, ta lừa gạt cháu như thế, không báo cảnh sát thì cháu định tìm cậu ta như thế nào? Mặt Ngô Phi Điệp đỏ lên, cúi đầu nói, bác cả, anh ta giữ trong tay rất nhiều ảnh chụp của cháu. Ta anh, nếu như bảo cảnh sát làm lớn chuyện này lên, anh ta phát tán ảnh chụp ra ngoài, thì cháu xong đời. Phương Như Nguyệt mơ hồ, chụp như thế nào, cháu sợ cậu ta làm gì? Ngô Tân Bình ở bên cạnh thấp giọng nói, bác cả, chị cháu nói ảnh chụp là ý nói kiểu ảnh không mặc quần áo đó. Phương Như Nguyệt trực tiếp sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói được gì. Ngô Phi Điệp cúi đầu, vô cùng xấu hổ, cô ta yêu Peter vậy mà chụp không ít ảnh thân mật giường chiếu của hai người. Cô ta vốn còn tưởng rằng Peter yêu cô ta, bây giờ cô ta mới biết hóa ra là Peter đã sớm chuẩn bị đường lui, phòng ngừa cô ta báo cảnh sát. Cô ta tìm đến nơi Peter thuê phòng ở, tìm thấy những tấm ảnh này ở chỗ đó. Peter viết lại trên tấm ảnh, nếu như cô ta báo cảnh sát sẽ phát tán những tấm ảnh này đến những trang web lớn. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Ngô Phi Điệp lúc đó liền thấy xong rồi, cô ta biết rõ ràng một khi những tấm ảnh này bị phát tán, thì đời này của cô ta xong rồi. Muốn gả cho người tốt căn bản là chuyện không thể nào được. Cho nên cô ta căn bản không dám báo cảnh sát, chỉ có thể ngậm bồ hòn này. Phương Như Nguyệt trầm mặc hồi lâu, khóc lớn. Phi Điệp cháu sao lại ngu ngốc như thế? Chuyện như thế sao cháu có thể để cậu ta làm được? Cháu là con gái, về sau còn phải lấy chồng, sao cháu có thể chụp loại ảnh như thế? Ngô Phi Điệp ôm đầu khóc giống lên, bây giờ cô ta cũng vô cùng hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng còn ích lợi gì nữa đâu. Bác cả cháu nên làm gì đâu? Góc truyện audio.com. Cháu thật sự không muốn sống nữa, bác cả cháu có lỗi với. Ngô Phi Điệp khóc nói. Bác, sắc mặt Phương Như Nguyệt trang bệch, bác cũng không biết nên làm gì. Một khoản tiền lớn như vậy, dượng hai của cháu chắc chắn sẽ ly hôn với bác. Phi Điệp cháu, lần này cháu hại bác thảm rồi. Ngô Phi Điệp không khỏi khóc giống lên, cháu không biết chuyện có thể xảy ra như thế được. Peter là người tốt như thế, lịch thiệp như thế, đối xử với cháu ôn nhu như thế, cháu. Cháu không nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo, cháu thật sự không ngờ anh ta là người nước ngoài, lịch thiệp như thế, sao lại có thể đi lừa đảo phụ nữ được cách trương.